Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Tiểu Kim Tự Tháp. Ta trong nháy mắt này bỗng nhiên dứt bỏ tất cả nhi nữ tình trường. Ta là ai? Ta đúng tân khai sáng thần hệ đích thần. Ta đúng phỉ nhiêu chi trí cao thần. Ta đúng đại ác ma. Như vậy, ta tại sao có thể có nhàm chán như vậy cảm xúc? Trong chớp nhoáng này, ta khôi phục tỉnh táo đáng sợ cùng lãnh khốc. Khi thời cơ thành thục, ta sẽ để cho ngươi đi vào bên cạnh ta. Ta nhìn Khấu Dạ Tuyết Tà Ác mỉm cười. Đúng thế, mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong là hẳn là gia tăng mấy cái cất chứa. Khấu Dạ Tuyết phảng phất bị hoảng sợ nai con. Hết sức không hiểu nhìn ta. Nàng làm sao cũng không rõ ràng. Một trước một khắc còn ôn nhu chậm rãi người. Làm sao có thể lập tức cứ như vậy lãnh khốc đâu. Hiện tại, người có thể đi hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta nhẹ nhàng vịn qua Khấu Dạ Tuyết vai. Trở về hảo hảo ngủ một giấc. Lại cẩn thận tưởng tượng. Không muốn như vậy khối liền làm quyết định. Khấu Dạ Tuyết nghe lời rời đi. Như vậy, kế tiếp tựu thị Ngả Bích Tạp. Đối với công chúa Ngả Bích Tạp, ta nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ. Nàng không chỉ là ta trên danh nghĩa vị hôn thê, vẫn là thế giới Phan Ly Nhi người. Càng quan trọng hơn đúng, nàng cùng Phan Ly Nhi có nói không rõ ràng quan hệ. Chỉ ít, Phan Ly Nhi ba lưỡi đao thần thương ngay tại trong tay nàng. Ta bước ra hai bước, làm bước thứ hai bước ra lúc, ta đã xuất hiện ở công chúa Ngả Bích Tạp gian phòng. Công chúa Ngả Bích Tạp chính dựa nghiêng ở đầu giường. Không biết suy nghĩ cái gì. Trên mặt, ngẫu nhiên còn có mỉm cười. Nàng nghĩ đúng như thế xuất thần. Ngay cả ta đến đều không có phát hiện. Công chúa của ta, ngươi tại nghĩ cái gì đâu. Ta đi tới bên giường. Một an vị tại công chúa Ngả Bích Tạp bên người. Công chúa Ngả Bích Tạp giật mình. Đợi cho phát hiện đúng ta lúc mới đưa khẩu khí. Oán trách trợn mắt nhìn ta một cái. Ngươi thị vào bằng cách nào? Ta muốn tiến đến, tự nhiên là tiến đến. Ta nói là lời nói thật. Công chúa Ngả Bích Tạp không có dây dưa vấn đề này. Mặt lại ửng đỏ, hiển nhiên là muốn đến cái gì không thích hợp thiếu nhi đồ vật. Ngả Bích Tạp, công chúa của ta nghĩ chúng ta hẳn là thẳng thắn nói chuyện rồi. Ta muốn lại muốn. Quyết định đem hết thảy đều mở ra nói. Mặc dù trực tiếp câu nàng là linh hồn đến khảo vấn tựa hồ càng trực tiếp một điểm. Nhưng khó tránh khỏi có chút phung phí của trời. Công chúa Ngả Bích Tạp ngồi thẳng người. Mỹ hảo đường cong đều hiển hiện tại trước mặt của ta. Nàng đối với ta vũ mị cười một tiếng. Được, để chúng ta nói những gì. Đầu tiên, của ngươi ba lưỡi đao thần thương là thế nào đạt được? Ta chăm chú nhìn công chúa Ngả Bích Tạp. Như khăn thất hải nữ thần vũ khí. Là thế nào đến trong tay của ngươi địa? Công chúa Ngả Bích Tạp ngây dại. Như khăn thất hải nữ thần vũ khí. Công chúa Ngả Bích Tạp ngơ ngác lặp lại. Đúng thế. Như khăn thất hải nữ thần Phan Ly Nhi. Người yêu của ta. Vũ khí của nàng. Là thế nào đến trong tay của ngươi? Tĩnh. Bình tĩnh để công chúa Ngả Bích Tạp toàn thân đều run rẩy lên. Nàng nghe được vô tận bi thương và tự trách. Còn có liều lĩnh dục vọng. Đúng thế. Nếu Hắc Ám Chư Thần lại tiếp tục ẩn tàng, cho ta lao thập tử khảo nghiệm, ta không tiếc khai chiến. Bởi vì, ta đã từng đã đáp ứng nàng, để nàng trở thành ta mối tình đầu. Là, trên địa cầu lúc, ta lại một mực tại cự tuyệt nàng. Ta mỗi một lần cự tuyệt nàng, Phan Ly Nhi đều rất thất vọng. Nhưng nàng chưa bao giờ buông tha, vẫn luôn yên lặng cùng sau lưng ta. Mỗi lần ánh mắt của ta rơi vào trên người nàng, Phan Ly Nhi đều ẩn tàng đi thất vọng cùng uể oải. Đem đẹp mắt nhất nụ cười triển lộ cho ta nhìn. Tại ta bình tĩnh lấy phẫn nộ lúc, Hắc Ám Thần Hệ bên trong bắt đầu kịch liệt biến hóa. Hắc Ám Thần Hệ bốn vị trí cao thần tụ tập đầy đủ một đường. Tại trước mặt bọn hắn, đúng một nho nhỏ kim tự tháp. Dùng thần lực ngưng tụ thành hòn đá làm tường đắp lên kim tự tháp. Tại trên người kim tự tháp, có vô cùng ảo diệu phù văn. Những phù văn này kết thành một tấm lưới, trải rộng kim tự tháp mỗi một bộ vị, nhất làm cho người kinh ngạc. Đúng, kim tự tháp thế mà giống như là có sinh mệnh nhúc nhích. mỗi một lần nhúc nhích đều kích thích lên trên thân tháp phù văn quang điện giao thoa. Mỗi nhúc nhích 3 lần, phù văn liền sẽ vỡ vụn, là tại phù văn phía trên còn có 3 đám mây sương mù, làm phù văn vỡ vụn lúc, 3 đám mây liền sôi trào, hướng phía dưới bắn ra cái này đến cái khác mới phù văn. Bốc lên bắn ra phù văn một không nhiều, không thiếu một cái, vừa lúc có thể bổ sung lên vỡ vụn rơi phù văn. Bán Trích Thanh Hoa Thần lặng lặng đứng tại kim tự tháp phía trước, có chút thở dài. Hắc ám thần hệ chỗ hứa hẹn nguyện vọng cây, ngay tại trong kim tự tháp, thần kỳ nguyện vọng cây, thật là làm bọn họ tổn thương thấu đầu óc. Nguyện vọng cây mặc dù thần kỳ, chỉ tiếc căn bản là không có cách thu phục nó, càng làm cho người ta uể oải chính phải. Bán Trích Thanh Hoa Thần cứ việc tự cho mình khá cao, nhưng cũng không thể không bất đắc dĩ phát hiện, mình căn bản là không cách nào phong ấn nguyện vọng cây. Thậm chí ngay cả giam cầm nó đều làm không được. Nhỏ nhỏ kim tự tháp nhìn qua không chút nào thu hút, lại hắc ám thần hệ 4 vị trí cao thần liên thủ kiệt tác, lấy thần lực ngưng kết thành gạch, đem nguyện vọng cây đặt trong đó, lại thêm lấy phong ấn, đúng hắc ám thần hệ 4 vị trí cao thần liên thủ thực hiện. Thiếu đi bất kỳ người nào chỉ sợ đều không thể thành công. Ngay cả như vậy, nguyện vọng cây vẫn là đang nỗ lực giãy giụa. Có lẽ không tới bao lâu, nó liền sẽ phá vỡ phong ấn. Đến lúc đó, hắc ám thần hệ 4 vị trí cao thần cũng đem không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay về phía không biết hư không. Bởi vì, nguyện vọng cây đúng một món thần kỳ bảo vật. Nó không chỉ có thần kỳ lực lượng, còn có suy nghĩ của mình, sở thích của mình. Nó cũng không phải là dùng bất luận cái gì chất liệu chế tạo, mà từ thần tắc ngưng kết tới. Hắc ám thần hệ 4 vị trí cao thần không cách nào thu hoạch được nó tán đồng, như vậy tự nhiên không cách nào đưa nó lưu lại. Bán Trích Thanh Hoa Thần nhìn nho nhỏ lấy hành động, tiến lên một tay lấy chi nhấc lên. Lúc này, ta ngay tại công chúa Ngà Bích Tạp trước mặt, yên lặng lộ ra được ta bình tĩnh phẫn nộ, thần uy nghiêm, như bình tĩnh dưới mặt biển trào lên hải lưu, có được hủy diệt hết thảy lực lượng cùng quyết tâm. Vương Lân, Phì Nhiêu Chi bỗng nhiên trí cao thần hết thảy đều dừng lại. Một thanh âm quen thuộc vang lên, ta đã hiểu, đúng cái kia đáng chết hai đầu thanh hoa thối. Hóa ra Bán Trích Thanh Hoa Thần ta nhìn đứng im hết thảy mỉm cười, khóe miệng tràn đầy trào phúng. Đến cho ta nhắc nhở, nói cho ta thanh thứ 5 bầu rượu vị trí. Ta bước ra một bước, đã đến bên ngoài vô tận hư không. Tại của ta trước mặt, chính là quen thuộc hai đầu to mọng thanh hoa thối. Vương Lân, Bán Trích Thanh Hoa Thần tại của ta trước mặt, bộ dáng không nói ra được thú vị buồn cười. Chỉ trông thấy hai đầu to mọng trên thanh hoa thối mặt, cũng không phải là to béo cái bụng cùng bẹp trên đầu mọc ra tròn trịa con mắt, mà một kim tự tháp. Vương Lân, hắc ám thần hệ quá khứ, hiện tại cùng tương lai minh hữu. Bán Trích Thanh Hoa Thần thanh âm cực kỳ nghiêm túc, người đã thu được chúng ta tán thành. Ta duỗi lưng một cái, ồ, chẳng lẽ ta đã thu được 18 thanh bầu rượu của ta. Trong lòng xác thực tràn đầy oán khí, ta đi vào Hoàng Kim Đại Lục chính là vì tìm kiếm được Phan Ly Nhi, là bọn họ hết lần này tới lần khác cho ta rất nhiều chướng ngại. Người biết tất cả một hai đầu to mọng thanh hoa thối cũng không hề tức giận, cũng không có cùng ta cãi nhau, mà nghiêm túc chỉ ra sự thật. Đúng thế, ta biết, ta giang hai cánh tay ra, thần lực mãnh liệt. Ta biết, các ngươi che giấu đi người yêu của ta. Của ta thanh âm bình tĩnh, nhưng lại có chưa bao giờ có quyết tâm. Có lẽ là đè nén quá lâu, ta có muốn phóng túng xúc động. Mặc dù ta biết ta không nên cùng hắc ám thần hệ là địch, nhưng loại kia xúc động, tốt, ta thừa nhận, nếu là ta có thể khống chế lại mình xúc động, ta liền không khả năng biến thành bây giờ cái này chết học sinh cấp 3. Chúng ta chưa bao giờ ẩn tàng người yêu của ngươi. Bán Trích Thanh Hoa Thần ý thức được quyết tâm của ta. Ngàn vạn năm trước, là hắn biết tính nết của ta. Chúng ta vẻn vẹn cho ngươi một con đường, để ngươi trở thành trí cao thần đường. Bán Trích Thanh Hoa Thần nghiêm túc, trước nay chưa từng có nghiêm túc, chỉ có ngươi đạt được nguyện vọng cây mới có thể biết. Phan Ly Nhi rơi xuống bán trích thanh hoa thần nhìn ta, mà muốn ngươi đạt được 18 thanh bầu rượu, đó là bởi vì để cho ta trở thành trí cao thần. Ta thở dài một cái nói, trong lúc nhất thời khá là ý vị tẻ nhạt cảm giác. Đúng thế, ngươi chỉ có đạt được 18 thanh bầu rượu, nắm trong tay trong đó thế giới, mới có thể trở thành trí cao thần. Nói thật, ngươi có thể hay không trưởng khống nguyện vọng cây, cho dù là chúng ta cũng không biết. Bán trích thanh hoa thần thản nhiên nói, cho dù là ta, cũng vô pháp trưởng khống nguyện vọng cây. Chúng ta chỉ biết, Phan Ly Nhi rơi xuống cùng nguyện vọng cây có quan hệ mà thôi. Có một chút đúng, ngươi nhất định phải minh xác. Nếu là ngươi không thể trở thành trí cao thần, như vậy ngươi liền không có trưởng khống nguyện vọng cây khả năng. Chỉ có trở thành trí cao thần, ngươi mới có khả năng như vậy tính. Vẻn vẹn khả năng mà thôi. Hiện tại, ngươi đã trở thành trí cao thần, hai đầu to mọng thanh hoa thối như chút được gánh nặng. Như vậy, ta cũng tuân thủ lời hứa của chúng ta. Khi ngươi trở thành trí cao thần, Hắc Ám thần hệ đem cho ngươi vĩ đại hữu nghị, trở thành minh hữu của ngươi. Đồng thời cũng đem nguyện vọng cây thần kỳ nhất bảo vật cho ngươi. Bán trích thanh hoa thần nói. Một đầu to mọng thanh hoa thối bãi xuống, lơ lửng tại trên hắn trống không kim tự tháp. Lập tức chậm rãi hướng ta bay tới. Tốt, tiểu tử, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Bán trích thanh hoa thần khẽ nở nụ cười. Hiện tại, đến phiên ngươi nhức đầu. Hiện tại, ngươi hẳn là mở ra nó. Hết thảy đều ở trong tay của ngươi. Ta đưa tay tiếp nhận nho nhỏ kim tự tháp. Cảm nhận được trong đó mênh mông lực lượng. Kim tự tháp vừa đến trong tay, ta cũng cảm giác được lòng của mình đang điên cuồng run rẩy. Phảng phất nghe được không linh tiếng nhạc, nhưng không biết nơi nào. Ta hai tay run run đem kim tự tháp cao cao nâng lên. Phảng phất bưng lấy ta nhất chân ái chân bảo. Đúng thế, hiện tại nó chính là ta nhất chân ái chân bảo. Bởi vì, nó quan hệ đến Phan Ly Nhi rơi xuống. Quan hệ đến ta kia đã từng nhận nữ hài. Tại nàng làm bạn ở bên cạnh ta lúc, ta luôn luôn tổn thương lòng của nàng. Để nàng khóc thảm rơi lệ, là làm ta ánh mắt rơi vào trên người nàng thời điểm. Nàng ngay lập tức sẽ mỉm cười, đem xinh đẹp nhất một mặt hiện ra cho ta nhìn. Ta đưa tay ra đi, đặt tại đỉnh cao kim tự tháp. Thần lực bành trướng mà ra, tràn vào trong kim tự tháp. Ba đám đám mây đứng mũi chịu sáo, tiêu tán ra, huyền ảo phù văn. Một cái tiếp một cái vỡ vụn. Ta cảm thấy kim tự tháp phát ra tinh mịn mà kịch liệt rung động. Thần lực lập tức tuôn ra, đem toàn bộ kim tự tháp một mực bao vây lại, tạo thành một mới chế ước. Sau đó, tự thị vỡ vụn, đem Hắc Ám thần hệ tứ đại trí cao thần phong ấn chế ước toàn bộ vỡ vụn. Nguyện vọng cây sắp hiện ra ở trước mặt ta. Ta trong nháy mắt này bỗng nhiên dứt bỏ tất cả nhi nữ tình trường. Ta là ai? Ta đúng tân khai sáng thần hệ đích thần. Ta đúng phì nhiêu chi trí cao thần. Ta đúng đại ác ma. Như vậy, ta tại sao có thể có nhàm chán như vậy cảm xúc? Trong chớp nhoáng này, ta khôi phục tỉnh táo đáng sợ cùng lãnh khốc. Khi thời cơ thành thục, ta sẽ để cho ngươi đi vào bên cạnh ta. Ta nhìn khấu dạ tiết tà ác mỉm cười. Đúng thế, mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong là hẳn là gia tăng mấy cái cất chứa. Khấu dạ tiết phảng phất bị hoảng sợ nai con, hết sức không hiểu nhìn ta. Nàng làm sao cũng không rõ ràng, một trước một khắc còn ôn nhu chậm rãi người, làm sao có thể lập tức cứ như vậy lãnh khốc đâu. Hiện tại, người có thể đi hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta nhẹ nhàng vịn qua khấu dạ tiết vai, trở về hảo hảo ngủ một giấc, lại cẩn thận tưởng tượng, không muốn như vậy khối liền làm quyết định. Khấu dạ tiết nghe lời rời đi. Như vậy, kế tiếp tự thị ngả bích tạp, đối với công chúa ngả bích tạp, ta nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ. Nàng không chỉ là ta trên danh nghĩa vị hôn thê, vẫn là thế giới Phan Ly Nhi người. Càng quan trọng hơn đúng, nàng cùng Phan Ly Nhi có nói không rõ ràng quan hệ. Chỉ ít, Phan Ly Nhi ba lưỡi đao thần thương ngay tại trong tay nàng. Ta bước ra hai bước, làm bước thứ hai bước ra lúc, ta đã xuất hiện ở công chúa ngả bích tạp gian phòng.